Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 68, tác thông báo. Một điểm tổng kết quyển thứ ba viết xong chỉnh quyển sách nửa bộ đầu kết thúc ta từ không nghĩ tới. Viết mấy triệu chữ, toàn bộ cố sự, nhiều nhất cũng là 150 vạn chữ tả hữu. Ernest Hemingway đã nói. Hết thảy sơ thảo đều là cứt chó. Ta rất tán thành, ta không chút nào phủ nhận quyển thứ ba sơ thảo là một đống cứt chó. Trải qua hai lần sửa chữa sau khi, ta vẫn là viết ra một chút để cho mình thỏa mãn đồ vật, tuy rằng nó vẫn như cũ có thể càng tốt hơn. Nhưng ở như vậy có hạn thời gian trong, ta cho rằng ta tận lực một quyển này xem như là hiện hữu hai quyển bên trong viết gian nan nhất một. Bộ đầu tháng 11 thời điểm, ta ở nhà rất khó chịu đi bệnh viện vừa nhìn, bên trong độ hậm hực sau đó liền từ nhật thay đổi thành chu càng có chút thống khổ có chút dằn vặt. Hay là, ở ta hoàn thành này bản tác phẩm trước, nói ra đều là không có chút ý nghĩa nào nửa năm xong ba quyển đúng là quá điên cuồng. Quay đầu lại ngẫm lại, chính mình đến tột cùng là làm thế nào đến? Ta nghĩ không rõ trắng, thậm chí chính mình cũng khâm phục mình có thể toàn cục theo thời đại. Để cho sáng tác người hoàn cảnh chính là như vậy đi, có điều ta không muốn mỗi ngày đổi mới lượng. Lớn văn chữ mà mất đi cho mình nạp điện thời gian, ta nghĩ càng hiểu rõ sinh hoạt chân thực quyền. Thứ tư lúc nào phát, có thể chờ thêm năm sau khi đi thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.